Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, quan sư phó so bàn nhược còn kích động, nhìn hắn vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài bộ dáng. Bàn nhược biết rõ, người này là thật sự yêu thích tranh chữ, quan sư phó lại chỉ vào kia mở ra mặt khác họa tác. Nói, nhị gia, ngài nhìn lại này đó. Nơi này còn có khác danh gia tranh chữ đâu. Trong đó còn có một bức thẩm phục họa. Thẩm phục, Hoắc Ngộ Bạch cầm lấy kính lúp, cẩn thận xem xét, thật lâu, cùng phía trước giống nhau. Hắn buông họa sau, khẳng định quan sư phó phán đoán. Như ngươi lời nói, là thẩm tam bạch họa tác. Quan sư phó được đến khẳng định, càng thêm kích động, hắn lớn tiếng nói, này còn có từ bi hồng, Trương Đại Thiên hai phúc tranh chữ. Cùng với một bức Hoàng Đình Kiên để trụ minh, quan sư phó nói lời này thời điểm, như là đang nói cái gì thần thoại giống nhau. Từ bi hồng cùng Trương Đại Thiên tranh chữ liền không cần phải nói. Hiện đại họa gia chung, hai vị này là bị xào đến thập phần hòa, tranh chữ động bất động liền mấy ngàn vạn thậm chí cao đến một hai cái trăm triệu. Người thường táng ra bại sản cũng không nhất định có thể được đến bọn họ một bộ họa. Quang như vậy còn chưa tính, nếu gần là bọn họ cá nhân tranh chữ lấy lại đây. Đơn chương đều đủ thi họa người yêu thích kinh ngạc cảm thán. Nhưng trước mắt, không chỉ là một chương, mà là bọn họ mỗi người tác phẩm đều có. Trần Thư, Thẩm Phục, Phó Bảo Thạch, Từ Bi Hồng, Trương Đại Thiên, những người này, cái nào người không phải danh gia, ai ở vẽ tranh giới không chiếm có một địa vị. Phải biết rằng, có được một chương họa liền như vậy gian nan, tập kỳ bọn họ tác phẩm nên có bao nhiêu khó được a? Loại này xác suất chỉ sợ là so với bị sao băng tạp đến đỉnh đầu còn nhỏ. Này chỉ sợ cũng là rất nhiều thi họa người yêu thích cả đời mộng tưởng. Cũng đừng nói quan sư phó vừa rồi còn nói, bên trong có một bức để trụ minh, liền Hoắc Ngộ Bạch như vậy gặp chuyện không kinh người. Nghe được Hoàng Đình Kiên để trụ minh thời điểm, đều sửng sốt một chút, Hoàng Đình Kiên để trụ minh. Hắn trầm giọng xác nhận, đúng vậy, nhị gia, trừ bỏ Hoàng Đình Kiên, còn có thể có ai đâu. Quan sư phó nước miếng đều phải chảy ra, này đó đại gia chung, hắn yêu nhất Hoàng Đình Kiên tự, lấy Hoàng Đình Kiên thành tựu, hắn tự không chỉ có thư thất thả khó được, từ trước cũng chỉ ở bảng chữ mẫu chung gặp qua. Cái thời điểm gặp qua thật sự đâu? Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, hắc trầm ánh mắt đảo qua kia phúc tự, hắn thật cẩn thận mà đem này phúc tự cấp phóng đoan chính. Sợ sẽ đem này vò nát, phải biết rằng, này để trụ minh là Hoàng Đình Kiên tác phẩm tiêu biểu. Này cũng không phải là nói giỡn, liền này trong dương mặt khác sở hữu họa tác đều không nói. Chỉ này một bức để trụ minh đó chính là giá trị liên thành. Không riêng như thế, này nghiên cứu giá trị cũng cao. Không nói cái khác, Hoắc Ngộ Bạch mấy năm nay, siêu tập sử thượng danh ra mấy trăm bức họa, nhưng không một bức có thể có này phúc thư pháp tác phẩm phân lượng. Không có một bức, liền hắn treo ở trong nhà Vương Hy Chi kia bức họa cũng không đạt được. Cái tranh chữ người đều sẽ coi này vì chân bảo. Bàn Nhược lần đầu tiên thấy Hoắc Ngộ Bạch trong mắt có tinh quang hiện lên. Cũng lần đầu tiên thấy hắn lộ ra như si như say biểu tình. Chữ to hành thư cô đọng hữu lực, kết cấu độc đáo, không hổ là Hoàng Đình Kiên tác phẩm tiêu biểu. Chỉ là, Hoắc Ngộ Bạch cau mày, trong ánh mắt hình như có giận tái đi. Chỉ là này họa tác tựa hồ có chút bị ẩm, hơn nữa này bức họa mặt trên áp ngân rất nhiều, như là bị người gấp quá. Ở hắn xem ra, như vậy họa tác mỗi năm đều nên tiêu phí cách xù phí dụng đi giữ gìn nó. Như vậy họa tác, là tổ quốc của quý, là chúng ta có thể vì hậu thế tử tôn lưu lại quý giá tài phú. Thông thường, như vậy thư pháp tác phẩm, chính là mở ra xem một lần, đều là đối nó một loại thương tổn, càng đừng nói chết tới chết đi, đè ở một bên, càng đừng nói còn bị chiều. Này quả thực là làm người vô pháp chịu đựng. Ai u, nhị gia, ngài có điều không biết, này họa tác là ta từ này trong dương cấp lấy ra tới. Lúc ấy, này trong Dương sở hữu thi họa tác phẩm đều là chết nhét vào đi. Nghe nói là vì phòng ẩm, sợ này cái Dương chịu sâu chú mới như vậy. Trùng chú, Hoắc Ngộ Bạch quét mắt kia cái Dương, sắc mặt bất giác lại đen một tầng. Này cái Dương, nói là không đáng một đồng cũng không quá, cư nhiên dùng như vậy Dương gỗ tới trang thi họa, quả thực buồn cười. Nhị gia, này ngài liền không hiểu, này cái Dương là Bàn Nhược cô nương mới vừa mua trở về. Cái gì? Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên nhìn về phía Bàn Nhược, trong mắt mang theo rõ ràng kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng này đó họa tác, là có người đưa tới cửa tới định giá bán của cải lấy tiền mặt. Bởi vì này đó họa tác, đều giá trị liên thành, thêm ở bên nhau, chỉ sợ tổng giá trị vượt qua 1 tỷ. Bởi vì chỉ là Hoàng Đình Kiên này phúc tự, nếu đặt ở Tô Phú Bỉ hoặc là Bảo Lợi nhà đấu giá thu chụp chung, chỉ sợ thành giao giới cũng có thể vượt qua 400 triệu. Hắn mua cả đời tranh chữ, cũng chưa dám tưởng có thể đem Hoàng Đình Kiên cùng Vương Hy Chi tự cấp đồng thời mua vào tay. Bởi vì quốc nội kẻ có tiền quá nhiều, loại này danh gia tự, tất cả mọi người đều không tiếc hết thảy, hạ vốn gốc tới mua, rất khó ở bán đấu giá chung cướp được tay. Từ trước hắn được đến một bức Vương Hy Chi tự, coi nếu chân bảo nhiều năm. Nhưng nàng, cư nhiên nhẹ nhàng, cứ như vậy dễ dàng đem này đó danh gia họa tác được đến tay. Nhưng cố tình, nàng tựa hồ cũng không đương hồi sự. Xem nàng biểu tình bình tĩnh bộ dáng, Hoắc Ngộ Bạch nàng rốt cuộc có biết hay không? Chính mình này đó thi họa đồ cất giữ, có bao nhiêu hy hữu? Thật là ngươi mới vừa mua. Bàn Nhược trầm mặc gật đầu, lý luận đi lên nói, ta mua chỉ là cái Dương. Này tranh chữ là trong Dương, cũng là vị kia lão gia gia nhà mình, ta đang suy nghĩ, mấy thứ này muốn hay không cho hắn còn trở về, nghĩ đến kia lão gia gia tình cảnh. Hắn thật sự thực yêu cầu tiền, mà nơi này tùy tiện một bức tranh chữ, đều đủ hắn kiếm cả đời. Thấy Hoắc Ngộ Bạch không rõ nguyên do, quan sư phó đem sự tình trước sau ngọn nguồn nói một chút. Hoắc Ngộ Bạch lúc này mới nhấp môi. Thật sâu mà nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. Đây là ngươi thiện tâm có thiện báo, Bàn Nhược không lên tiếng. Nàng thật sự không dự đoán được cư nhiên nhạt lớn như vậy lậu. Không, phải nói không phải nhạt của hơi. Chỉ là chính mình làm hồi người tốt, liền ngoài ý muốn được đến như thế đại kinh hỉ. Bàn Nhược trầm tư một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Có lẽ ta nên đem này đó tranh chữ còn trở về. Quan sư phó nhưng không cao hứng. Tiểu thư, đây là ngươi tâm hảo. Mua cái Dương được tranh chữ. Này vốn dĩ chính là ngươi nên đến. Hiện tại, này tranh chữ chính là của ngươi. Nói nữa, kia lão nhân gia đem như vậy quý trọng tranh chữ lấy tới phòng ẩm. Kia cũng không phải là giày xéo mấy thứ này sao? Này đó đều nên là bảo tồn ở quốc gia nhà bảo tàng. Cung hậu nhân tham quan học tập a. Đều là chúng ta tổ tiên tâm huyết, người nếu là còn cấp kia lão nhân ra, chỉ sợ lại bị con của hắn cấp cầm đi bán. Đến lúc đó, ai biết này đó danh gia tâm huyết chi tác, sẽ rơi xuống tình trạng gì? Quan sư phó thấy Bàn Nhược ở trầm tư, lại tiếp tục nói, ta biết ngươi cũng không thiếu tiền, chỉ bằng đêm này đó đồ cất giữ hảo hảo bảo tồn. Về sau, đây đều là chúng ta hậu đại con cháu tinh thần tài phú. Quan sư phó tới rồi tuổi này, thật sự cảm thấy chính mình đầu vai gánh nặng thực trọng. Chúng ta tổ quốc, trên dưới 5.000 năm lịch sử, trải qua như vậy nhiều triều đại, lưu lại như vậy nhiều danh gia họa tác, lưu lại như vậy nhiều hy thế đồ cổ, nhưng kết quả là đâu? Lửa đốt viên minh viên, như vậy nhiều bảo bối lưu lạc đến nước ngoài. Tuy nói hiện tại rất nhiều người đều ở từ nước ngoài đem tổ quốc bảo vật mua trở về. Như Hoắc Ngộ Bạch, thế nhưng sẽ mua hồi một ít đồ cổ quyên cấp quốc gia. Nhưng cá nhân lực lượng là ít ỏi. Chúng ta quốc gia đồ cổ đã càng ngày càng ít. Bàn Nhược có nhiều như vậy danh họa tên. Thật nên hảo hảo bảo tồn nha. Hoắc Ngộ Bạch như mực đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Ta tán thành quan sư phó cách nói. Không nói đến ngươi mua tới. Này liền nên về ngươi. ta chỉ hy vọng ngươi có thể suy xét một chút này đó họa tác tương lai. Nếu chúng nó ở ngươi trên tay, ta yên tâm đi, Bàn Nhược gật gật đầu, ta chỉ là trong lòng băn khoăn, tổng cảm thấy giống như chiếm tiện nghi giống nhau. Các ngươi nói đúng, ta hiện tại cần phải làm là trước hảo hảo bảo tồn chữa trị này đó danh họa, nàng hơi làm trầm ngâm. Đến nỗi kia lão nhân gia, ta sẽ hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng, bảo đảm bọn họ bình yên vượt qua lúc tuổi già. Hoắc Ngộ Bạch cùng quan sư phó đồng thời gật đầu. Hoắc Ngộ Bạch cuối cùng nói, nếu sư phụ ta nếu là biết ngươi có hoàng đình kiên tự, nhất định sẽ điên cuồng mà cầu ngươi làm hắn xem một cái, có khoa trương như vậy. Này không tính khoa trương, ở tranh chữ người yêu thích trong mắt, đây là trạng thái bình thường. Hoắc Ngộ Bạch nâng lên tay trái, nhìn mắt cổ tay gian biểu, trầm giọng mở miệng, đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta trước đi lên, đến nỗi này đó tranh chữ. Hoắc Ngộ Bạch nhìn mắt nằm xoài trên bàn tranh chữ. Nói, nếu Bàn Nhược cô nương nguyện ý nói, Hoắc mẫu nguyện ý miễn phí vì ngươi chữa trị tranh chữ. Đem bị ẩm vấn đề xử lý tốt, nạp lại hào bảo tồn, để ngươi cất chứa, miễn phí, Bàn Nhược đương nhiên nguyện ý. Lại nói nàng muốn cất chứa cũng cần thiết tìm người tới đêm này đó tranh chữ cấp xử lý tốt. Ta rất vui lòng, Bàn Nhược nói câu, nàng đi vào cổ lang hiên hậu viện, trong lòng lại có một tia nghi hoặc, nàng dị năng từ trước đến nay đối mặt đầu cổ đều có phản ứng. Vì sao cô đơn đối tranh chữ, không có một tia cảm giác đâu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng này tranh chữ là giả. Nhưng hiện tại kinh Hoắc Ngộ Bạch chứng minh đều là chính phẩm. Này liền quái, chẳng lẽ này dị năng đối giấy chất phẩm đều không có phản ứng sao? Bàn Nhược mang theo nghi vấn đi vào trên lầu. Nửa đường, nàng nghe một người nam nhân hỏi một cái khác. Hôm nay này đó hàng đấu giá đều không tồi. Ngươi có vừa ý sao? Nhìn xem đi, kia Càn Long Bình là hôm nay áp trục diễn. Kia đồ vật ngươi tính toán cắm một tay không? Không mua không mua, nhiều người như vậy tới chụp, này Càn Long Bình lại tiện nghi đều bị xào đi lên. Cũng là, ta xem hôm nay lại là một hồi chém giết. Bàn Nhược đối những việc này không lắm để ý. Nàng đi vào Tiền Nguyên Cát bên cạnh ngồi xuống. Tiền Nguyên Cát mới vừa rồi cùng Triệu Minh Viễn liêu đến chính hoan. Lúc này đã xưng huynh gọi đệ. Triệu lão đệ, này Càn Long Bình ngươi có hứng thú sao? Tiền đại ca, này cái chai chỉ sợ là cạnh tranh kịch liệt, ta cho dù có hứng thú cũng không nhất định mua được đến. Bàn Nhược nghe vậy, có một chút nghi vấn, giống cổ lang hiên như vậy cửa hàng, lại có Hoắc gia chống lưng, nếu thực sự có tốt hàng đấu giá, vì cái gì cổ lang hiên không chính mình cấp lưu trữ? Triệu Minh Viễn nghe vậy, cười. Muốn dựa theo cái này cách nói, cổ lang hiên liền làm không ra bán đấu giá sinh ý. Nếu làm này hành, khẳng định có đến có thất, yên tâm đi, nhị gia ở nhà mình đấu giá hội thượng, gặp được tái hảo đồ vật, đều sẽ không ra tay. Là như thế này à, Bàn Nhược vừa mới dứt lời. Liền nhìn đến hai nữ nhân ở bảo tiêu vây quanh hạ đi đến. Lớn như vậy tư thế. Đường trường lão bản tức khắc bị so đi xuống, lúc này không khỏi sôi nổi ghé mắt, nhìn về phía người tới, là Tô Y, nàng như thế nào tới? Triệu Minh Viễn nhíu mày, có chút khó hiểu, còn có Hoắc Khuynh Thành đi theo, này hai người nên không phải là tới bán đấu giá đi. Kia mang kính râm, giày cao gót bước dày, trang điểm đến thập phần hợp thời nữ nhân cũng không phải là Tô Y sao? Tô Y dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, ở bảo tiêu vây quanh hạ có vẻ càng thêm thấy được. Như vậy một so, vốn nên thực xuất chúng Hoắc Khuynh Thành đào có vẻ có chút ảm đạm mân đi bảo tiêu đem chỗ ngồi sát. Hảo sau, Tô Y ngồi xuống, tựa hồ nghe Hoắc Khuynh Thành nói chút cái gì. Rồi sau đó Tô Y quay đầu lại, chiều Bàn Nhược phương hướng nhìn thoáng qua, nàng lúc này mang kính râm. Cùng Bàn Nhược cách không đối vọng, Bàn Nhược thấy không rõ nàng biểu tình, chỉ nhìn đến nàng khơi màu khóe môi, lạnh lùng cười, đã đến giờ, ở Hoắc Ngộ Bạch ý bảo hạ, người chủ trì làm mở màn, Lần này đấu giá hội áp dụng Anh Quốc thức bán đấu giá pháp. Đệ nhất kiện đồ cất giữ. Đại gia thỉnh xem, đây là một đôi thời đường lưu kim cây châm, chân châu lót nền, hoa hình là một đôi uyên ương. Uyên ương đôi mắt cùng cánh đều được khảm tương ứng nhan sắc châu báu. Trải qua chúng ta cổ lang hiên chuyên gia giám định, này cây châm xuất từ thời đường hậu cung. Phải nói, thời đường có thể có như vậy chế tác công nghệ. Đây là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Khác không nói, liền nói hiện đại, có thể làm ra như vậy cây châm, đều là rất khó đến. Người chủ trì chỉ vào kia cây châm giới thiệu nói, cái này cây châm thực thích hợp nữ sinh bàn đầu dùng. Khởi chụp giá cả vì 5 vạn, ở đây nữ sĩ có thể lưu ý một chút, nam sĩ mua về nhà đưa cho thê nữ, cũng là thực tốt lựa chọn. Hảo, hiện tại bắt đầu cạnh giới. Này cây châm sắc thái phi thường minh diễm, làm người nhìn về sau tâm tình thực hảo. Thời đường hậu cung cũng xác thật lưu hành loại này hoa lệ phong cách. Bàn Nhược nhìn thoáng qua, cảm thấy này cây châm xác thật bảo tồn đến hảo. Tuy rằng cùng nàng đơn giản phong cách có chút không phối hợp, nhưng là mua bảo tồn cũng không tồi. Nàng đối Tiền Nguyên Cát gật gật đầu, Tiền Nguyên Cát giơ lên thẻ bài. 58 hào ra giá 7 vạn năm, 7 vạn năm một lần, còn có ai muốn ra giá? Hảo, lại có một vị nữ sĩ ra giá. Theo cạnh giới bắt đầu, người chủ trì tâm tình ẩn ẩn cao vút lên. 60 hào vị này nữ sĩ ra giá 10 vạn. Bàn Nhược mày nhíu lại, nhanh như vậy liền bắt đầu nâng giới. Nàng nhìn về phía 60 hào Tô Y, chỉ thấy nàng hơi hơi nghiêng đầu, gợi lên khóe môi, lộ ra một cái khiêu khích tươi cười tới. Bàn Nhược cảm thấy nàng tựa hồ đối chính mình có chút không thể hiểu được địch ý. Này đào kỳ quái, theo lý thuyết, nàng thiên nhãn nhìn đến này Tô Y đúng là vị kia cùng Hoắc Ngộ Bạch có liên lụy nữ tính. Nàng còn không có phản cảm đối phương nhưng thật ra hăng hái. Cô nương, còn chụp sao? Bàn Nhược gật đầu, tiếp tục, 58 hào ra giá 11 vạn. Người chủ trì hô, 11 vạn nhất thứ, 11 vạn lượng thứ, 11 vạn, hào, 60 hào nữ sĩ lại lần nữa ra giá, nàng ra giá 20 vạn, theo giá cả tăng cao, đại gia sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tô Y, 20 vạn giá cả không tính rất cao, chính là đối với cái này cây châm tới nói, 20 vạn mua, thực sự là mệt, cô nương, Tiền Nguyên cắt nghiêng đầu hỏi. Bàn Nhược xem tướng Tô Y trên mặt biểu tình, thầm nghĩ, này Tô Y sợ là cố ý cùng chính mình đối thượng. Bàn Nhược không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên lộ ra một cái mạc danh cười tới. Tiếp tục, 58 hào nữ sĩ ra giá 30 vạn. Tiền Nguyên cắt nghe được Bàn Nhược ra giá, trong lòng có chút kinh ngạc, đây là rõ ràng cùng Tô Y làm thượng. Hắn nhìn ra được kia Tô Y đối Bàn Nhược có địch ý. Chính là tiêu tiền mua thống khoái, này cũng quá không lý trí đi. 30 vạn, còn có tiếp tục ra giá sao? Nếu không ai tiếp tục ra giá, kia, hảo, lại có người ra giá. 60 hào lại lần nữa ra giá. 60 hào ra giá 40 vạn. Người chủ trì không nghĩ tới chiến hỏa lập tức liền thiêu lên. Thanh âm liền càng kêu càng lớn. 58 hào 50 vạn. 60 hào 60 vạn. Kia đầu, Hoắc Khuynh Thành nhìn mắt Tô Y, thấp giọng khuyên nhủ, Tô Y, này cây châm nhưng không đáng giá này đó tiền. Khác không nói, chúng ta cổ lang hiên có không ít loại này phẩm tướng cây châm. 10 vạn trong vòng là có thể mua. Tô Y nhướng mày nhìn nàng một cái. Nói, Khuynh Thành, ta không thiếu tiền, nhưng ta không biết sao. Xem như vậy nếu dù sao đều không vừa mắt. Ta tuyệt không làm cái kia kêu Bàn Nhược nữ nhân đoạt ta đồ vật. Hoắc Khuynh Thành cười, ta liền biết ngươi là bởi vì ta ca cùng nhân gia trí khí. Nàng nghiêng thân mình quay đầu lại nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, nghe nói ta ca xác thật cùng nàng đi được tương đối gần. Bất quá ta hiểu biết ta ca, lấy hắn tính cách, không có khả năng thích thượng một cái còn không có thành niên tiểu nha đầu. Nói nữa. Nhà đầu này có cái gì tốt, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, càng không có nữ nhân vị, còn không hiểu mặc quần áo trang điểm, cùng ngươi so sánh với, quả thực kém xa, cho nên nàng tuyệt đối không thể trở thành ta tẩu tử. Ngươi cứ yên tâm đi, lời này đem Tô Y chọc cười. Tô Y cười nói, tuy rằng ta cũng biết nàng nào đều không bằng ta, nhưng là ta còn là muốn cho nàng biết, ta Tô Y muốn đồ vật, không có không chiếm được, ta chính là chờ ngươi làm ta tẩu tử. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Bàn Nhược nơi nào không biết Tô Y tâm tư, nàng trong lòng lãnh trào, có chút chướng mắt Tô Y diễn xuất, nói thật ra, cái này cây châm, nàng muốn hay không đều có thể, 60 vạn mua một cái loại này phẩm tướng cây châm. Chỉ có thể nói, Tô Y trong nhà thật sự có tiền, như vậy, nàng không ngại giúp đối phương một phen, đỡ phải trong nhà có tiền không chỗ hoa, trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Nghĩ vậy, Bàn Nhược liễm mục, lại lần nữa mở miệng, 100, tiền nguyên cắt cử bài, hảo, 58 hào ra giá 100 vạn, Hoắc Khuynh Thành cười lạnh, nàng thật đúng là cùng ngươi đối thượng, Tô Y, ngươi nói nàng không phải ghen ghét ngươi đi, Tô Y hất cằm lên, bằng nàng, cũng xứng sao, nàng lại lần nữa giơ lên hào bài, lúc này đây nàng trí tại tất đắc, hảo. 60 hào lại lần nữa ra giá, nàng ra giá 150 vạn, người chủ trì khơi mào không khí, xem ra hai vị này đều đối này cây châm rất là thích. Hiện trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, không biết này cây châm, cuối cùng sẽ hoa lạc nhà ai. Cuối cùng, Bàn Nhược cười lại lần nữa cử bài, 180 vạn, Tô Y mang theo một chút khinh miệt, nói, 200 vạn, 200 vạn. Bàn Nhược cười lạnh, này giá cả không sai biệt lắm. Nàng ý bảo Tiền Nguyên Cát thu hồi thẻ bài. Hảo, 200 vạn, còn có lại lần nữa ra giá sao? Người chủ trì cầm lấy cây búa, kích động mà mở miệng. 200 vạn nhất thứ, 200 vạn lượng thứ, 200 vạn ba lần. Cuối cùng ta tuyên bố, lần này hàng đấu giá thời đường Trân Châu Lưu Kim Châm. Từ 60 hào chụp đến. Thành giao giới 200 vạn, mọi người nghị luận sôi nổi, ở đây đại bộ phận biết Tô Y người này, cũng biết nàng là trong truyền thuyết đệ nhất danh viện, hôm nay thấy, cảm thấy Tô Y người này quả nhiên xinh đẹp, mặc kệ là dáng người vẫn là diện mạo đều là nhất lưu. Như vậy hoàn mỹ người cố tình trong nhà còn có tiền. Khác không nói, 5 vạn cây châm, cư nhiên có thể chụp đến 200 vạn. Thật là trong nhà có tiền thiêu. Lúc sau mấy vòng, Tô Y tựa hồ cùng Bàn Nhược rằng co. Cái thứ hai đồ cất giữ, là một đôi ôm nguyệt bình, khởi chụp giới 100 vạn. Bàn Nhược cố ý chụp được, cử vài lần bài, nhưng kia Tô Y hiển nhiên là cố ý khó xử nàng. Mỗi lần đều cao nàng một đầu. Cuối cùng, hảo hảo đấu giá hội lại biến thành hai người buổi biểu diễn dành riêng. Cuối cùng, ở Bàn Nhược quạt gió thêm củi hạ, Tô Y lấy 1.000 vạn giá cả, chụp đi rồi này đối ôm nguyệt bình. Bàn Nhược phòng trương, này cái chai bắt được bên ngoài đi bán, sợ là cũng liền giá trị cái 500 vạn tả hữu. Cái thứ ba đồ cất giữ đồng dạng như thế, đó là một cái lục điền hoàng tùng hạc 7 lão vật trang trí. Này vật trang trí trên có khắc 7 vị lão nhân. Này quanh thân quay chung quanh tường vân cùng tùng hạc, thoạt nhìn ngụ ý tương đối hảo, là cắt tường đồ vật, thứ này hảo liền cũng may chạm trổ, nhưng là ngọc chất lại không phải định tốt, cũng bởi vậy, bán đấu giá giá quy định chỉ có 50 vạn, bởi vì Vương Trường Sinh sinh nhật mau tới rồi, Bàn Nhược vừa vặn tưởng mua điểm lễ vật đưa hắn, thấy này 7 lão vật trang trí, cảm thấy thực thích hợp, liền cố ý chụp được. Kết quả, kia Tô Y còn muốn tới đoạt, hơn nữa mỗi lần Bàn Nhược vừa nhắc giới, nàng liền phiên bội, cuối cùng, khởi chụp giới 50 vạn đồ vật, bị Tô Y lấy 500 vạn chụp đi rồi. Tiền Nguyên Cát tựa hồ nhìn ra Bàn Nhược ý đồ, hắn thấp giọng cười nói, hôm nay này đó đồ cất giữ người sở hữu nhưng đều đến cảm tạ ngươi. Không phải ngươi, chỉ sợ bọn họ căn bản bán không ra giá tốt. Bàn Nhược khơi mào khóe môi, cười đến ý vị thâm trường, bọn họ hẳn là cảm tạ Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư tiền nhiều người rộng, nếu không phải Tô tiểu thư khẳng khái, sao có thể có như vậy cao thành giao giới? Triệu Minh Viễn cười nói, ta xem là tiền nhiều người ngốc đi. Mấy người nhìn nhau cười, này ba cái đồ cất giữ bán đấu giá kết thúc. Bàn Nhược đi tranh toilet, nàng ra tới sau, giặt sạch cái tay, lại nghe một trận giày cao gót thanh đến gần. Tô Y đi tới, mở ra nàng bên cạnh vòi nước, hừ một tiếng, Vương tiểu thư, âu yếm đồ vật bị người đoạt đi cảm giác như thế nào? Bàn Nhược cười, như cụ cúi đầu rửa tay, Tô tiểu thư lời này sai rồi. Cái gì kêu âu yếm đồ vật? Ta có chút khó hiểu, Tô Y hơi giật mình. Vương tiểu thư dám nói, người không thích kia đối cây châm, còn có kia ôm nguyệt bình cùng bảy lão vật trang trí. Bàn Nhược nghi hoặc, nàng rất là kinh ngạc hỏi, Tô tiểu thư, người nào chỉ mắt thấy đến ta thích? Cái gì? Tô Y biến sắc, Bàn Nhược nhàn nhạt mà mở miệng, Tô tiểu thư, thật đến cảm tạ ngươi. Vì lần này đấu giá hội khai cái hảo đầu, liền nói kia cây châm đi, 5 vạn khởi chụp giới, cuối cùng thành giao giá cả là nó 40 lần, chỉ có thể nói Tô tiểu thư cũng thật có tiền, này quả nhiên không phải chúng ta phàm nhân có thể so sánh được với. Lời này nói Tô Y mặt tối sầm, nàng thực mau thu hồi tức giận, xảo tiếu xinh đẹp, Vương tiểu thư không cướp được cây châm, nói cái gì khí lời nói. Thật đúng là không, giống như vậy cây châm, cổ lang hiên có một đống, ta muốn, 200 vạn có thể mua 40 đúng rồi, ai sẽ ngốc đến đi chụp nó. Bàn Nhược nói vô cùng thiệt tình, Tô Y tức giận đến cắn răng, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Bàn Nhược, cuối cùng khinh thường mà lạnh giọng nói, tiền ta có rất nhiều, này 1-2 ngàn vạn ta còn không bỏ trong lòng, ta người này có cái tật xấu. Chỉ cần ta thích đồ vật, nhất định phải cướp được tay, bất đồng với nàng nhập diễn. Bàn Nhược ngữ khí như cũ nhàn nhạt, nàng đầu cũng chưa nâng nói. Ngươi cao hứng là được. Hết chương.